Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng ngực rồi xuống bụng. Tầm mắt thì Nhược Huyên cũng nhìn giọt nước mà đi xuống, rồi sau đó ở chiếc khăn tắm trắng vây quanh phần bụng dưới. Cô đột nhiên cảm thấy nước miếng của mình hơi nhiều, nghĩ nuốt xuống nhưng lại sợ động tác sẽ biểu hiện rõ ý nghĩ của cô. Bùi Thần Giật không ghét ánh nhìn của cô, có khi còn vui mừng. Anh thích cô chỉ nhìn anh. Xin lỗi vì làm phiền thời gian rảnh của em, vào ngồi đi. Cứ coi như nhà mình, anh đi mặc quần áo, em cứ tự nhiên. Thì Nhược Huyên gật đầu đi theo anh vào phòng khách. Ngồi trên ghế salon, cô quan sát phòng khách nhà anh. Nói như thế nào đây, gian phòng rất rộng nhưng đồ dùng trong nhà lại rất ít, hầu như không có vật trang trí nào, giống hệt phong cách của một người đàn ông mạnh mẽ. Giống như anh nói, anh thật sự không có bạn gái, quần áo ném bừa bãi ở cửa ra vào. Chẳng lẽ anh có thói quen vừa vào liền cởi quần áo, cởi chỉ còn một cái quần lót, hay trước khi mở cửa anh đã nhặt quần lót lên? Thì Nhược Huyên suy nghĩ miên man, một lúc sau cô đỏ mặt đến mang tay. Cô nhất định bị gài bẫy rồi, nếu không tại sao một cô gái giữ mình trong sạch như cô lại nghĩ những chuyện đáng xấu hổ như thế này. Thì Nhược Huyên lắc đầu, nhìn thấy Bùi Thần Giật mặc quần áo tử tế đi về phía mình. Trong lòng hơi thất vọng, mặc dù cô lừa dối người thế nào, căn bản mình không dễ dàng bị người khác hấp dẫn. Tài liệu, thì Nhược Huyên cố tình nghiêm mặt, cố gắng khống chế biểu cảm của mình. Bùi Thần Giật nhận lấy tài liệu, anh mở túi ra, nhìn một lúc đâu rồi gật đầu, đi thẳng vào phòng sách. Nước ở trong bếp em tự lấy, đói bụng thì trong tủ lạnh có thức ăn, em ăn trước đi. Này, thật ra tôi có thể về... Thì Nhược Huyên không biết anh có nghe cô nói không, bởi vì anh đã vào phòng sách mở máy tính rồi. Từ khi làm thư ký của anh, cô thấy chỉ cần mở máy tính lên, Thần Giật không để ý bất kỳ một chuyện gì khác. Trong lòng Nhược Huyên khẽ lẩm bẩm, không nghĩ cô sẽ bỏ đi sao? Tự nhiên cái gì chứ? Sau khi cô vào phòng bếp, vô tình nhìn thùng rác trong bếp, cô hoàn toàn không thể khống chế tâm trạng của mình, lập tức bộc phát. Bùi Thần Giật, cô tức giận đùng đùng cầm túi rác xông lên phòng khách của anh, không ngại, bẩn để túi rác lên bàn anh. Anh đừng nói với tôi vừa rồi, anh ăn mì ăn liền đấy. Bùi Thần Giật ngẩng đầu lên, không hiểu gật gật đầu. Trong mắt thì Nhược Huyên tràn đầy lửa giận. Anh muốn chết à? Giọng anh đã thế rồi mà còn ăn mì ăn liền. Anh muốn sớm chút, uổng công sáng nay tôi còn pha nước muối giúp anh. Nghe cô mắng mình vậy, Bùi Thần Giật thấy tâm trạng mình không tệ. Chẳng lẽ anh cuồng ngược đãi, anh không phản đối ý nghĩ vừa rồi, cố ra vẻ vô tội trả lời cô. Nhưng anh đói, đói thì đi nấu món khác, anh đói bụng 7-8 ngày chưa ăn cơm thì sao? Chẳng lẽ tốn thêm 10 phút nấu món khác thì không chờ nổi sao? Dân tị nạn châu Phi còn đói hơn anh đó. Anh không biết nấu. Bùi Thần Giật cảm thấy bất đắc dĩ. Không phải anh không chờ kịp mà là anh không biết nấu. Anh không hề có khái niệm về việc nấu nướng. Hai người bạn gái trước của anh đừng nói nấu cơm, ngay cả lau sàn cũng không biết làm. Ít nhất anh có thể lau chùi sàn nhà. Nhược Huyên xem thường, nhìn anh vô lại. Cuối cùng lửa giận của thì Nhược Huyên cũng bị bộ dáng vô tội anh dập tắt. Cô mệt mỏi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm. Thần Giật nhìn bóng lưng mệt mỏi cô khẽ mỉm cười, tâm trạng rất vui vẻ. Chương trình phức tạp trong máy tính cũng không cảm thấy đáng ghét nữa. Nghe tiếng bát đũa va chạm trong phòng bếp, một cảm giác ấm áp tràn đầy tim anh. Anh phát hiện mình thích cô lo lắng như vậy, vì anh thích cô như cô vợ nhỏ nấu cơm giúp anh. Thì Nhược Huyên vào bếp không bao lâu đã có mùi cơm chín. Bùi Thần Giật ở ngồi bàn ăn vô cùng kinh ngạc. Cô lại có thể làm ra những món này trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, tiêu chuẩn bốn mặt một canh, chỉ cần ngửi mùi thơm cũng khiến người ta cảm thấy thèm. Trong tủ lạnh nhà anh không có gì để nấu cả, không thích thì đừng ăn. Nhược Huyên cảm thấy Bùi Thần Giật nhìn chằm chằm mấy món trên bàn lâu như vậy mà vẫn không động đũa, cho rằng anh thấy cô nấu không ngon. Cô đã nấu cơm cho anh còn muốn thế nào? Cô không phải đầu bếp, anh không dám ghét bỏ thì tự mình làm đi. Bùi Thần Giật lắc đầu cười nói, chỉ là lâu rồi em không ăn mấy món này, rất thơm, anh cho rằng em không biết nấu ăn. Thì Nhược Huyên đắc ý, ai cũng thích người khác khen mình, tâm trạng rất vui vẻ, cười hì hì nói, đương nhiên tôi biết nấu, những món này chỉ là những món bình thường thôi, tôi còn biết làm món cao cấp hơn, lần sau tôi sẽ làm cho anh ăn. Được, hai mắt anh sáng như sao, sáng ngời khiến cô suýt nữa không rời được mắt, hình như sâu trong mắt còn chút mong đợi, thái độ lịch sự của anh chưa bao giờ biến mất. Thì Nhược Huyên sờ sờ mũi xấu hổ nhìn chỗ khác, không nói nhiều nữa, thức ăn sắp nguội rồi, cô gắp một đống thức ăn vào bát anh. Không phải là đói bụng sao, mau ăn đi. Trong lòng Bùi Thần Giật có một dòng nước ấm chảy qua, ấm áp làm tay chân anh nóng lên. Có lẽ bởi vì khi một người quá cô đơn, một cử chỉ nhỏ như vậy cũng làm trái tim anh rung động. Sau khi ăn xong, thì Nhược Khuyên cầm ly thủy tinh đi vào phòng đọc sách. Lúc này phải uống nhiều nước muối để tiêu đờm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net